Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 207. Khóc chuyện audio.com. Phóng viên ngồi đối diện hai người là người có kinh nghiệm lâu năm trong làng giải trí. Vừa nghe lời Tạ Linh Tê nói liền hiểu rõ ý của đối phương. Nói Ngu Nhan Trạch không hề thua kém Diệp Sơ Dương. Chẳng phải là muốn hạ thấp Diệp Sơ Dương đó sao? Bởi Ngu Nhan Trạch vừa ra tay đã lấy được vai nam chính. Còn Diệp Sơ Dương chẳng qua chỉ là nam thứ số 3 mà thôi. Nhưng đoàn làm phim, Hồi Sinh, của Diệp Sơ Dương là tác phẩm điện ảnh lớn. Có ảnh hậu ảnh đế tham gia. Có thể kém tới mức nào chứ? Còn bộ phim này, có thể hot hay không cũng rất khó nói. Phóng viên nghĩ vậy, mỉm mỉm cười, sau đó lái vấn đề sang hướng khác. Diệp Sơ Dương xem xong clip phỏng vấn, liền mở vào xem bình luận. Quả nhiên, bình luận thú vị hơn clip nhiều. Dưới đây là fan của Diệp Sơ Dương. Làm ơn đừng ăn ké độ hot của công tử nhà chúng tôi vậy chứ. Ôm ngay công tử đi khỏi đây. Không lằng nhằng gì hết. Ý, ai đó thật khiến người ta ghê tởm. Sau đó là fan mới của Ngu Nhan Trạch. Nhà nào đó thật nực cười. Rốt cuộc ai ăn ké độ hot của ai? A Trạch nhà chúng tôi là nam chính đấy nhé. Còn gã nam phụ muôn đời kia thì đứng đến đây giấy máu ăn phần. Fan của Diệp Sơ Dương cút khỏi đây. Ngồi đợi phim của Diệp Sơ Dương công chiếu sau đó bị tát vào mặt. Các người dựa vào mặt. A Trạch của chúng tôi dựa vào thực lực. Cuối cùng là người qua đường. Bạn học của Diệp Sơ Dương và Ngu Nhan Trạch mau tới đây. Fan của hai nhà chắc không biết Diệp Sơ Dương từng theo đuổi Ngu Nhan Trạch đấy chứ. Ôi trời, Diệp Sơ Dương từng theo đuổi Ngu Nhan Trạch. Thật sao, ngồi đợi trò hay, Diệp Sơ Dương, trong lòng cô dấy lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, vài phút sau, Đoàn Kiệt lại gửi tiếp một tấm hình chụp cho cô. Bên trên là tin hot trong danh sách tìm kiếm của Weibo. Tiên đề là, Diệp Sơ Dương, Ngu Nhan Trạch. Diệp Sơ Dương, ngồi trong nhà cũng có họa từ trên trời rơi xuống chắc là nói cô. Diệp Sơ Dương cảm thấy đau đầu liền giơ tay bóp trán. Ánh mắt vô cùng giàu dĩ. Đoàn Kiệt, cửu thiếu, việc này là thật sao? Đoàn Kiệt vốn không hứng thú với chuyện riêng tư của Diệp Sơ Dương. Chỉ là anh cần biết chân tướng sự việc để đưa ra cách giải quyết thích hợp nhất. Diệp Sơ Dương nheo mắt, trả lời một câu, coi như là thật đi. Dù sao thì bây giờ Diệp Sơ là cô, Diệp Sơ Dương cũng là cô. Hơn nữa việc Diệp Sơ Dương từng điên cuồng theo đuổi và si mê Ngu Nhan Trạch rất nhiều người đều biết. Cho dù phủ nhận cũng sẽ có người thắc mắc, Đoàn Kiệt ở đầu dây bên kia nhìn được tin này. Cuối cùng cũng giơ tay bóp trán, nói với người sau lưng, dìm tin này xuống, mau lên, nghe vậy, người đàn ông mặc đồng phục làm việc lập tức gật đầu. Nửa giờ đồng hồ sau, Diệp Sơ Dương không còn nhìn thấy tin liên quan tới Ngu Nhan Trạch trên danh mục tìm kiếm nữa. Xem ra đã được dìm xuống rồi, nhưng việc này đã xảy ra thì chắc chắn sẽ còn tiếp tục bị nhắc tới. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Sơ Dương đang ngẫm nghĩ thì nhóm WeChat, Hồi Sinh, trở nên nhốn nháo. Từ Đại Lực, đoàn phim, Hồi Sinh, của chúng ta có phải có độc không? Đầu tiên là Tử Diệu, sau đó là Diệp Tử, Vũ Hành và Hạ Văn. Hai người phải cầm cự bằng được. Nhiếp Tử Diệu, lại còn vấp trong tay của cùng một người. Nhiếp Tử Diệu, mỉm cười. JPG, Triệu Vũ Hành, bình tĩnh, các bạn sẽ chiến thắng. Nhậm Hạ Văn, hai người nhất định phạm phải tiểu nhân rồi. Nhiếp Tử Diệu, tôi phạm phải tiểu nhân là bình thường. Diệp đại sư nhà chúng ta sao có thể phạm phải tiểu nhân được? Diệp Sơ Dương nhướng mày trả lời một câu. Em phạm phải đàn bà. Cách chương.